Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 10:10, Á Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một sơn động sâu thẳm, nằm một con cự thú như gấu như hổ. Thân thể nó hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Máu dưới thân bị vẽ thành một ma pháp trận không hoàn chỉnh. Bên cạnh nó là một thiếu niên tóc xám ăn mặc mát mẻ. Trang bị hiện đại làm cho hắn nhìn qua không hợp với khu rừng này. Đang đeo kính mắt hình thành từ tai nghe cùng hình ảnh hư ảo. Một người lẩm bẩm nói cái gì đó. Vừa rồi nói đến chỗ nào? À đúng rồi, là nói lần này trong người chơi có hai tên rất mạnh, nhưng vấn đề là tôi cũng không nhớ rõ người đó là ai. Tai nghe đột nhiên truyền ra dao động, giống như là có người lớn tiếng giao huấn hắn, làm cho hắn bởi vì lỗ tai chấn động mà khẽ nhe răng. Thiếu niên một bên cầm mộc côn lóe lên ánh sáng trên nền rễ, giống như bàn chảy hết thú huyết miêu tả ma pháp trận, một bên không biết cùng ai nói chuyện. Biết rồi, phải chú ý cái kia giống như là đến du lịch, có cơ hội tiếp cận cây da đen nhánh kia một chút. Lại nói, thần minh đại nhân ngài không phải chia một tiểu trợ thủ đi qua sao? Ngài tự mình đi tìm hắn không phải là tốt rồi? Hả, này, thần minh đại nhân, tín hiệu của ngài không tốt sao? Này, thiếu niên nhẹ nhàng gõ tai nghe treo trên lỗ tai, giống như là sửa chữa thiết bị điện hoạt động không tốt, không biết hắn nghe được cái gì. Gõ trong chốc lát lại đột nhiên buông tha. Ha, lại biến thành người máy không có tình cảm. Quả nhiên thần minh đại nhân vẫn là người có hai nhân cách đi. Miệng nói, thủ hạ trận pháp lại vẽ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành. Hắn cởi băng màu đen tay phải quấn quanh, lộ ra mưa u bàn tay phủ đầy hoa văn quỷ dị. Một tay đặt trên mặt đất, trong miệng nói lên tế từ dùng để hiến tế. Ngài là ý chí ngủ say sau khi điên cuồng. Ngài là nguồn gốc của tất cả nỗi sợ hãi. Ngài vĩnh viễn kiếp ẩn giấu trong tâm hải. Ngài sẽ quân lâm chúng sinh chi thành. Thần sứ của ngài lấy sinh mệnh dị giới làm tế. Nguyện ngài sớm tỉnh lại, trở thành người chân chính chấp trường sợ hãi. Bạch sắc quang mang xuất hiện, hóa thành vô số xúc tu, ngăn cản thi thể dị thú cực lớn, chậm rãi chìm vào trong quang môn ma pháp trận hóa thành, giống như là ăn tươi nuốt sống. Thiếu niên vẻ mặt lo lắng nhìn một màn kỳ ảo này, bất giác cảm thán ra tiếng. Hy vọng điều này có thể giúp được thần minh đại nhân. Đột nhiên, thần thái nhảy ra đều rút đi, còn chưa cuốn băng bó hoa văn mờ u bàn tay nhanh chóng bắn ra xúc tu quái dị trong suốt, ngăn trở viên đạn bay tới. Nhìn về phía viên đạn bay tới, một người đàn ông ăn mặc giản dị từ trong rừng cây đi ra, trên tay cầm một khẩu súng hình dạng kỳ quái, họng súng đen kịt nhắm ngay đầu hắn. Thiếu niên thấy rõ người tới, thốt ra. Đến du lịch, người đàn ông không nghe rõ lời anh ta nói, chỉ dùng súng chĩa vào anh ta, vẻ mặt nghiêm túc, lại có chút bức thiết nói. Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không? Cậu có phải là con trai của chúa khủng bố? Tại sao lại nói ra tế từ như vậy? Tôi dựa vào cái gì muốn nói cho một phần tử nguy hiểm còn chưa gặp mặt đã nổ súng với tôi? Thiếu niên tóc xám không chút do dự sặc trở về, trên mặt có chút thần tính tươi sống sinh động. Cùng nam nhân từng gặp qua kinh khủng chủ thần thần từ có thể nói khác nhau một trời một vực, tràn ngập tức giận bị đánh lén. Hắn hoàn toàn không che giấu vấn đề mình biết tế từ, cùng với thái độ hoàn toàn không hợp tác của mình. Nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể đánh ngã cậu lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nói một câu như vậy, một giây sau liền khom người đột tiến, một bên nổ súng một bên hướng bên này vọt tới. Xúc tu hư ảo quấn quanh gậy gỗ trong tay, vốn là gậy gỗ bình thường trong nháy mắt biến hóa kéo dài, xúc tu dung nhập vào trong đó, hiện ra hoa văn cổ xưa thần bí, biến thành một bộ dáng quỷ dị thoát ly hiện thực. Thiếu niên tóc xám nhanh chóng xoay trường côn lên, chuẩn xác đánh bay từng viên đạn, tia lửa cùng tiếng nổ kim loại liên tục vang lên, gậy lắc lư, hai đầu cũng theo xoay tròn bắn ra quang cầu màu trắng, bay về phía nam nhân không ngừng tới gần. Nam nhân trong lúc chạy trốn trái phải thay đổi vị trí, tránh né quang cầu đánh tới với tốc độ nhanh, nhưng sau mỗi quang cầu nện trên mặt đất lập tức bạo liệt ra, hóa thành cá thể nhỏ hơn bắn ra bốn phía, sau khi nện trên mặt đất tiếp tục phân liệt, bắn tung tóe vô hạn, không bao lâu sau, mặt đất khu vực cửa động này đều bị bức màn màu trắng này bao trùm. Thiếu niên tóc xám nhấc lên bàn tay, vô số xúc tu trong suốt lập tức từ trong màn sáng trên mặt đất chui ra. Bắn về phía người tiến công đang chạy. Ánh mắt nam nhân chợt lóe, bàn tay hợp nhau, vô số thứ kỳ quái trong tay trong nháy mắt phân liệt, hóa thành hai thanh phân biệt rơi vào trong tay trái phải, Trên thân thương, minh văn màu đen chợt tỏa sáng, hạt màu đen bao lấy thân thương, làm cho hai thanh đao tiến hóa thành lưỡi thương, chém về phía hư ảo. Dây leo đang đến gần, đồng thời trên đôi giày của hắn cũng hiện ra vô số hạt màu đen, trong lúc chạy không ngừng ngưng tụ, hóa thành dị hình mũi nhọn trang trí ở hai bên hai chân hắn, nhanh chóng cắt xúc tu muốn ngăn cản hắn. Thân hình của hắn dưới công kích càng thêm phiêu giật, dẫm lên xúc tu bị cắt nhỏ nhảy lên giữa không trung, hạt màu đen phảng phất cho hắn chỗ dừng chân bị ứ đọng trên không, dưới chân mãnh lực đạp một cái, hắn nghiêng xuống phía dưới bổ nhào xuống, đem hai lưỡi thương giơ lên trước mặt, công về phía mục tiêu. Trong nháy mắt, hắn không chỉ không bị xúc tu ngăn trở, ngược lại mượn trùng kích thay đổi thế công, tiếp cận nhanh hơn. Thiếu niên tóc xám giơ trường côn đứng trước ngực, đột nhiên cả cây gậy từ giữa bị ngắt kết nối, hóa thành hai cây gậy ngắn bị hai tay hắn cầm, hắn giơ chúng lên, giao nhau trên bầu trời. Lưỡi súng của hạt đen bổ song song, va chạm với cây gậy ngắn của bạch quang. Thế công của nam nhân không giảm, dẫm lên lưỡi dao sắc bén màu đen đá về phía đối phương, lại dẫm lên mấy xúc tu đột nhiên mọc ra ở cuối đoạn côn, cành cây hư ảo dây dưa hóa thành chân người giống nhau, học theo động tác của nam nhân đá đi. Song phương vừa chạm liền chia, người đàn ông mượn lực đạo xung kích lật lại một cái, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Khi hắn rơi xuống đất, lưỡi dao của hạt màu đen trên giày cắt đứt bức màn ánh sáng bao trùm mặt đất, khiến hắn rơi xuống mặt đất chân thật. Người đàn ông tản đi một lưỡi súng, hóa thành hạt màu đen bị hút trở lại trong khẩu súng ban đầu. Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Xúc tu trong màn sáng chung quanh cũng đặt tại chỗ, chỉ là giãn ra giữa không trung vặn vẹo vung vặn. Người đàn ông là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Thần lực của cậu hiện ra đích xác rất giống khủng bố chủ thần, nhưng lại thiếu cái loại này, vừa nhìn liền phảng phất phụ cốt chi dâm ở trong cơ thể điên cuồng nhúc nhích cùng trùng kích, nhưng uy lực lại không chênh lệch bao nhiêu, cậu rốt cuộc là ai? Thiếu niên tóc xám khó chịu nói, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như anh đối với thần lực khủng bố chủ thần rất quen thuộc. Nam nhân đột nhiên cắt đứt hắn, tôi đương nhiên quen thuộc. Thần tử của chủ thần khủng bố, tôi đều giết không dưới 10 người. Thiếu niên tóc xám sửng sốt một chút, hắn còn không biết thì ra còn có loại người chơi chuyên môn giết thần tử. Sợ hãi, khó trách thần minh đại nhân để cho mình cẩn thận một chút. Lại nói thần tử loại sinh vật này có nhiều như vậy sao? Sợ không phải là đường phố thối rữa. À, bất quá thế giới bị trò chơi khủng bố, kết nối vô số kể, cái gọi là thần tử. Cũng chẳng qua là có thể câu thông thần lực ký thể, nếu tính là một cái mỗi thế giới của hắn, nghĩ như vậy kỳ thật cũng tốt lắm, giết không dưới 10 cái gì đó, đi thêm phó bản cũng không phải là không có khả năng. Không biết những thần tử, sợ hãi, này đối với đại nhân thần minh có phải là đại bổ hay không? Quay đầu lại hỏi một chút, nếu là như vậy, nếu không ta cũng đi làm cái gì? Sợ hãi thần tử sát thủ, linh tinh, sợ hãi, thần tử. Sợ hãi, của, sát thủ thần tử sợ hãi, thiếu niên trước mặt đột nhiên thần du thiên ngoại, không biết nghĩ đến đâu, nam nhân tận lực ho một tiếng, mới gọi lực chú ý của hắn trở về. Tuy rằng có thể có chút sai lệch, tôi cũng không phải loại người mà anh muốn tìm, bất quá tôi đích thật là thần tử của khủng bố chủ thần đương nhiệm, về phần những thứ khác cũng không thể phụng cáo, dù sao chúng ta cũng không phải rất quen thuộc. Thiếu niên đùa nghịch trường côn, có chút tùy ý hướng về phía nam nhân nói. Lời nói của hắn làm cho nam nhân nhíu mày, hắn chú ý tới thiếu niên dùng hai chữ. Đương nhiệm, chủ thần, còn phân cái gì tiền nhiệm hiện tại sao? Hơn nữa cái gì gọi là thần tử của khủng bố chủ thần, nhưng cũng không phải loại người mình muốn tìm không phải là. Đột nhiên, trong rừng cây phía sau thiếu niên xuất hiện một bóng người màu trắng, nếu như địch ở đây nhất định có thể nhận ra. Chính là tên điên bệnh trạng dẫn đến nổ tung, họa thủy đông dẫn. Tốc độ của hắn cực nhanh, lặng yên không một tiếng động, trên mặt lại mang theo tà tiếu vô hạn điên cuồng, hướng sau lưng thiếu niên tóc xám tùy ý đứng vọt tới. Niềm vui sắp giết người làm cho hắn xem nhẹ cảm giác nguy cơ mơ hồ trong lòng. Hắn là tổ dân của thế giới này, hệ thống. Trò chơi khủng bố, đối với hắn có che chắn nhất định, cho nên trên thực tế hắn không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người lúc trước. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tìm thời cơ thỏa mãn dục vọng giết người khó có thể lấp đầy của mình, vừa mới bị quái vật đuổi giết không hề có lực hoàn thủ nghẹn khuất, làm cho sát ý trong nội tâm hắn càng thêm khó có thể chịu đựng được. Vì cảm thụ sinh mệnh từ trong tay mình trong nháy mắt khoái cảm cùng khoái cảm, hắn đã sớm điên rồi. Đáng tiếc, hắn chọn nhầm đối tượng. Bóng người bắn bay trên không trung càng ngày càng chậm, cho đến khi hoàn toàn dừng lại. Trên mặt hắn còn tràn ngập điên cuồng cùng sung sướng. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không cách nào tiếp cận mục tiêu của mình nữa. Phía sau thiếu niên tóc xám, dần dần hiện ra một bóng người khổng lồ do xúc tu trong suốt tạo thành, giống như một ma pháp sư mặc áo choàng. Thân ảnh cao của hai người ôm lấy nam nhân áo trắng đang đỗ trên không trung. Phảng phất yêu quý, lại giống như hôn môi, nó siết chặt vòng tay của mình, để cho xúc tu trong suốt nuốt toàn bộ nam nhân bệnh hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng kế tiếp phảng phất như đến từ hình chiếu dị giới. Thân thể nam nhân phảng phất hóa thành màu nước trong suốt, từ đường viền bắt đầu hòa tan thành chất lỏng hư ảo, không ngừng chảy vào trong cơ thể bóng người áo choàng trong suốt, không biết biến mất đi nơi nào. Trên mặt hắn vẫn duy trì tà tiếu điên cuồng, phảng phất thời gian dừng lại ở một khắc hắn lao ra, thẳng đến khi cả người hắn hòa tan cũng không có thay đổi. Thiếu niên tóc xám vẫn tùy ý đứng, phảng phất chuyện phát sinh phía sau không liên quan đến mình. Nam nhân trước mặt hắn cũng không có động tác, loại ác nhân mình muốn chết này không đáng để hắn lãng phí tâm thần. Ký ức của tên điên kia giống như một bộ phim được chiếu lại trong đầu thiếu niên tóc xám. Đột nhiên hắn nhìn thấy bóng dáng thiếu niên da đen, tướng mạo đẹp trai không giống nhân loại kia, giống như bị tên điên này hãm đến trước mặt một nhân vật nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ thần minh đại nhân dặn dò, nếu có cơ hội tiếp cận thiếu niên da đen nhánh kia, vì thế hắn quyết định mục tiêu kế tiếp. Hắn muốn đi, anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn ta nói với người đàn ông cầm súng, tôi muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, anh còn muốn đánh sao? Nếu không đánh thì đừng cản đường tôi. Nam nhân nghe không hiểu ra sao, phó bản cầu sinh này đâu, lấy đâu ra vẻ đẹp để hắn cứu chứ? Cho dù thật sự có, sợ chờ hắn đến không phải điều lạnh rồi. Lúc này hắn mới loáng thoáng cảm thấy, thiếu niên tóc xám trước mắt, có thể đầu óc không tốt lắm. Bất quá mình tạm thời không có ý định cùng thần tử không rõ thân phận này phát sinh xung đột, đi theo bên cạnh hắn quan sát cũng là một lựa chọn không tồi, vừa lúc nhìn xem hắn muốn đi cứu là ai. Tôi cùng cậu đi, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không nhất định chỉ có một. Hắn theo bản năng phụ họa lời nói của thiếu niên, nói xong mới phản ứng lại, là một nam nhân trưởng thành, không hiểu sao cảm thấy một loại xấu hổ. Thiếu niên tóc xám lại không thèm để ý, có chút tán thưởng nhìn nam nhân một cái. Hắn cũng không phải không biết ý nghĩ của nam nhân, chỉ là dù sao tạm thời sẽ không phát sinh xung đột. Đã xảy ra cũng đánh được, liền không sao cả. Xúc tu đầy đất rút trở lại màn ánh sáng, bức màn ánh sáng tiêu tán thành các hạt, môi trường trở lại nguyên trạng. Thiếu niên cuốn băng gạc, hai người một trước một sau, đi về phía tên điên kia. Địch hạt một bóng người khổng lồ hơn hai thước chính diện đụng phải, trực tiếp đụng đối phương nhanh chóng lui về phía sau. Không thể không hai chân dẫm xuống đất, lợi dụng lực cản trên mặt đất mới miễn cưỡng dừng lại, trên mặt đất vẽ ra hai đường hố cực sâu. Đối phương kỳ thật so với tên điên chạy trốn kia còn sớm chú ý tới nơi này có người, cũng dự liệu được loại tình huống hiện tại, chẳng qua hắn cho rằng khối chướng ngại vật trong dự liệu này sẽ bị mình trực tiếp đánh nát, làm cho tên điên kia uổng phí công phu, không nghĩ tới mình phảng phất trực tiếp đụng phải thiết bản, thậm chí bị đánh lui thật xa. Tên điên kia đã chạy không biết đi đâu. Bụi bặm tản đi, hắn nhìn về phía người đã đánh mình xuống. Đó là một thiếu niên tóc đen có làn da nâu, diện mạo cực tốt, từ bề ngoài nhìn qua căn bản không giống người có thể đánh lui mình. Đồng tử của hắn màu xám đậm, nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, trên mặt không có một tia biểu tình, cực kỳ lạnh lùng nói ra lời hỏi. Là ngươi, giết chết Thủy Long kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử nam nhân khổng lồ co rụt lại, trong nháy mắt phảng phất biến thành con ngươi dựng thẳng màu vàng kim, nhưng lại lập tức khôi phục nguyên dạng. Nhưng khí tức trong nháy mắt đó bị thiếu niên bắt được. Đó là khí tức long thần chân chính, nam nhân trước mắt lại là Long Hậu, trên mặt địch lộ ra bừng tỉnh rất nhỏ, thì ra ngươi là Long Hậu, cho nên mới có thể giết chết Thủy Long kia. Nhưng nơi này không phải là nơi tín ngưỡng của Hắc Vũ Chi Thần sao? Tại sao lại có người gốc rồng? Trong đầu địch đột nhiên nhớ tới tiếng trẻ con của máy móc. Trợ lý nhỏ nhắc nhở, người chơi phát hiện tà tín giả tiềm tàng, mở khóa thông tin, thoát ra điều kiện cập nhật. Điều kiện thoát ra, chạy trốn người sống sót không quá 3 người, hoặc trục xuất 3. Tà tín giả, long hậu, là ám chỉ nhân loại có huyết mạch long tộc, hoặc là nhân loại mượn nghi thức chuyển đổi thành á long. Bọn họ đều có một đặc điểm chung, chính là nhất định phải tín ngưỡng một vị long thần nào đó, bằng không không cách nào phát huy lực lượng huyết mạch long tộc, nếu không không cách nào trong tương lai chân chính chuyển hóa thành long tộc. Long tộc có danh long thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng từ khí tức mà xem, nam nhân trước mặt lại không giống bất kỳ một vị dân tộc nào trong đám hắn. Nam nhân thấy thân phận của mình bại lộ, cũng không ngụy trang nữa, đồng tử hoàn toàn biến hóa thành hoàng kim đồng của long tộc, trên mặt mọc ra lân phiến, tay chân biến hóa thành long chảo, trên người tản mát ra long uy cực kỳ yếu ớt nhưng thiết thực. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên có nhân loại quen biết Ngô tộc. Cảm thấy vinh hạnh đi, thần danh của ta, con rồng tham lam, có thể nghe danh vị thần ta, là nhân loại, người cũng có thể vinh quang chết đi. Cho dù thiếu niên này ngăn trở mình, nam nhân cũng không cảm thấy hắn có thể chống lại mình. Địch trong lòng nghi hoặc, trong long thần được mọi người biết đến cũng không có thần cách. Tham lam chi long, là cổ long không biết, long thần mới tấn chức, hoặc bất cứ điều gì khác, cảnh tượng trong không khí chậm rãi vặn vẹo. Thần lực dao động càng thêm rõ ràng từ trên người nam nhân truyền ra, dần dần châm ngòi cho không gian này. Khí thế của ông bắt đầu sưng lên và dần dần tiếp cận cơ thể rồng. Đồng tử của hắn bắt đầu thiêu đốt, tựa như màu vàng nóng rực. Gầm, ngửa đầu phát ra một tiếng long thét, y phục trên người nam nhân khổng lồ đều vỡ vụn, tứ chi của hắn, thân thể của hắn, tất cả đều phát sinh dị hóa biến thành thân thể long tộc uy nghiêm, trên đầu hắn mọc ra sừng rồng. Hai má đều là lân phiến, trong miệng phảng phất như chảy đầy nham thạch nóng chảy, khóe miệng không ngừng phun ra khói dày đặc. Người đàn ông đã trở thành một con rồng, Ngô thần tại di tích cấp cho ta truyền thừa long tộc, mượn thân thể thủy long kia, ta rốt cục chuyển hóa thành á long. Đó là sức mạnh ta muốn, ha ha ha, rốt cục không cần tín ngưỡng thần minh gập ghềnh như, hắc vũ, ta muốn giết sạch toàn bộ nhân loại yếu ớt, trước tiên giết ngươi. Sau đó đi làm thịt con sâu nhỏ vừa rồi, cuối cùng là tất cả mọi người trên thế giới này. Ta muốn giết đến trước mặt thần minh gập ghềnh, để cho Ngô thần giáng lâm ở đây. Cai trị tất cả mọi thứ, nam nhân dị hóa trong miệng không ngừng phun ra long ngữ tối nghĩa, vốn nên hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, ý tứ lại trực tiếp truyền vào trong đầu địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như một viên hoàng kim đạn pháo, thân thể cường tráng khác thường bay lên. Nặng nề nện về phía thiếu niên xa xa. Địch hướng về phía sau bật lên, dẫm lên cự thụ trốn vào giữa không trung. Mặt đất bị đập ra một cái hố khổng lồ, cây cối xung quanh bị gãy, tạo thành một khoảng đất trống không tự nhiên. Dị thú hình người không ngừng nghỉ, ngẩng mạnh lên, hoàng kim đồng tập trung phương hướng thiếu niên, đột nhiên mở ra miệng lớn chưa hoàn toàn dị hóa, phun ra lực lượng thuộc về long tộc. Hồng quang khác thường chợt lóe qua. Trùng kích kèm theo hỏa diễm, kích thích bắn về phía thiếu niên đang ở giữa không trung. Công kích phát sinh quá nhanh, địch theo bản năng dùng sương mù bao vây mình, giơ tay đeo vòng đá ngăn cản, dưới chân đạp mạnh vào hư không muốn tránh né công kích. Nhưng mà mang theo long thần ấn ký tổ tức đến quá nhanh, sương mù còn chưa hoàn toàn bao trùm, đã đánh trúng một cánh tay của hắn, thiếu niên từ trên không trung cấp tốc rơi xuống, ngã vào bùn đất trong rừng rậm u ám. Hơi thở nóng rực vẫn không ngừng như cũ, cột sáng màu đỏ vàng đảo qua không trung, hủy diệt một mảng lớn rừng cây, sau đó bắn thẳng về phía vị trí thiếu niên, chuyên chú mãnh liệt nhắm vào một chút trùng kích. Ngọn lửa thiêu đốt cự mộc sụp đổ, từ trung tâm đả kích không ngừng tản ra, đem quang cảnh cực lớn một vòng đều nhuộm thành kim hồng vặn vẹo, bộ dáng thảm thiết phảng phất như địa ngục. Quang mang tàn sát bừa bãi cùng hỏa diễm, không thấy rõ thân ảnh thiếu niên. Lòng kiêu ngạo ước chừng phun vài phút, thẳng đến khi cự mộc trong vòng kia hóa thành tro bụi, bùn đất bị cháy nứt nẻ, mới chậm rãi dừng lại. Hắn ta không tin rằng có thể có con người sống sót sau một cuộc tấn công như vậy. Nhưng sự thật lại không như hắn nghĩ, trong đầu suy nghĩ chưa tan, trong hỏa quang màu đỏ vàng một bóng người bao bọc sương mù đột nhiên bắn ra, bay lên không một cước đá vào sườn mặt long lân của hắn. Á long cao lớn bị trực tiếp đá bay lên nện vào bụi gỗ khổng lồ bị gãy. Một cánh tay thiếu niên hiện ra thân hình đã biến mất, chỉ còn lại sương mù màu trắng phác họa ra đường nét trong suốt, Duy chỉ có vòng đá trên cổ tay không tổn hao chút nào. Địch không thèm để ý chút nào, nhắm mắt khuất thân, sương mù hư ảo chợt ngưng thật, một lần nữa hóa thành cánh tay chân thật, bàn tay tân sinh phất qua chủy thủ cầm trên tay kia, sương mù bao lấy thân đao, hình thành đao dựa to lớn như người. Thân đao xoay tròn, hắn trong nháy mắt đúa xuống đất, nhanh chóng xông về phía vị trí của con á long kia. Long Nguyên ngoài ý muốn khiếp sợ vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy vụ đao bổ tới trước mặt, lập tức giơ tay lên ngăn cản. Long Lân tự cho là vô kiên bất tồi truyền đến đau đớn ngoài dự liệu, thiếu niên mỗi lần đều một kích liền rời đi, không ngừng dùng xương đao nhiều lần chém vào thân rồng vàng ố vàng, vô số hạt xương mù theo công kích bay tán, chui vào trong da dưới lân phiến. Á Long cảm giác càng ngày càng không đúng, lực lượng trong cơ thể không ngừng chạy đua, nhưng cũng không phải để cho mình càng ngày càng mạnh, ngược lại dần dần cảm thấy một tia không khống chế được. Hắn không biết thiếu niên làm như thế nào, nhưng thân là long kiêu ngạo làm cho hắn không tự giác cảm thấy phẫn nộ. Trong lòng hắn hận không thể đem nhân loại trước mặt hung hăng xé nát nuốt vào bụng, nhưng hiện thực lại vốn vẫn còn dư lực chống đỡ trở nên càng thêm miễn cưỡng, thậm chí cảm thấy một tia suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thiếu niên trong cuồng chém lên trên, giống như chặt đứt cái gì đó. Á Long cảm thấy trên trán mình thiếu một bên, trong nháy mắt hiểu được, là một cây long giác của mình bị chém đứt. Nội tâm phẫn nộ rốt cuộc ngăn chặn không được, hắn muốn triệu hoán lực lượng mạnh nhất nghiền nát nhân loại đáng ghét này. Con người chết tiệt, sao ngươi dám, ta sẽ giết ngươi, mổ thịt của ngươi, uống máu của ngươi, ta đã hy sinh linh hồn của ta, cầu nguyện cho. Tham lam, cầu nguyện cho ta sức mạnh tiêu diệt địch nhân. Tiếng gầm giận dữ của long ngữ tràn ngập núi rừng, thân thể rồng thoát ly nhân loại xảy ra biến hóa càng thêm quỷ dị. Một cỗ thần lực vặn vẹo từ trong hư không hàng lâm, thân thể vốn thân là á long bắt đầu càng thêm bành trướng. Cơ bắp kết thúc, lân phiến nhúc nhích, á long vốn vẫn duy trì tư thái nhân loại cứng rắn trông đỡ công kích, rốt cục cởi bỏ một tia bóng dáng nhân loại cuối cùng, thân thể nó nằm sấp xuống. Giống như biến thành loài bò sát, long rực khổng lồ cùng đuôi rồng kéo xương cốt mọc ra, một con long trùng chân chính sinh ra vào lúc này. Long thần ấn ký trong cơ thể nó điên cuồng chuyển động, rốt cục hiện ra tư thái rõ ràng dị thường. Phảng phất huyết nhục bẩn chọc lấy ấn ký vốn là kim hồng, làm cho văn chương nguyên bản thần thánh từ giữa bắt đầu vỡ vụn ra, lộ ra bên trong đã sớm sơ bẩn không chịu nổi, thuộc về long tộc khí tức lộ ra hương vị cổ quái. Phảng phất thoát ly long tộc, trở thành cái gì khác. Lúc này, một cỗ quang mang màu đỏ đen khác hiện ra, không giống với huyết nhục nhúc nhích trong long thần ấn ký, tản ra thánh khiết không linh mênh mông. Ô đục hướng hào quang tương tự này ăn mòn qua, che khuất đại bộ phận lực lượng, lại trong chốc lát không cách nào toàn bộ cắn nuốt. Long trùng trong biến hóa đột nhiên ngưng động, ngực nó trong nháy mắt trong suốt, một trái tim bẩn thỉu không chịu nổi mơ hồ hiện lên. Trong mắt địch lóe lên cho quang, xương xám đã sớm chui vào thân thể rồng phát ra ánh sáng nhỏ, đồng thời phá vỡ ra, đồng thời dẫn dắt phương hướng của xương đao. Long trùng chuyển hóa gần thành công trong nháy mắt ra bóc thịt bong, thống khổ phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Địch phóng túng vụ đao trong tay, phảng phất như cắt nguyên liệu nấu ăn đi theo hạt sáng màu xám cho, một đường cắt ra thân rồng cứng rắn, thế không thể ngăn cản. Ánh sáng xám dẫn cậu đến trái tim bẩn thỉu, cậu không chút do dự, đem vụ đao lớn nhỏ không chênh lệch bao nhiêu trong nháy mắt đâm vào trái tim giống như vũng bùn, sương mù màu xám cho mãnh liệt quán vào trong đó. Long ngữ không ngừng gào thét, trái tim lầy lội phảng phất như sôi trào, không ngừng phồng lên mụn mù ghê tởm, nước bẩn màu đỏ đen bắn ra, cuối cùng kịch liệt bạo liệt. Giống rồng cách thành công chỉ một bước, vô lực rũ xuống cái đầu cao ngạo. Ngọn lửa thiêu hủy. Gió xuyên qua núi rừng như phế tích, thiếu niên đứng lặng bên cạnh thi thể khổng lồ hùng vĩ, im lặng không nói. Nam nhân đi theo thiếu niên tóc xám không ngừng xuyên qua trong rừng rậm, hoàng hôn buông xuống, bầu trời phảng phất như bốc cháy, ánh mặt trời nhuộm cả khu rừng thành màu vàng kim. Vốn tưởng rằng, người tóc xám kia nói anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn thấy sẽ là một kết cục bi thảm, ít nhất cũng phải là chiến trường kịch liệt. Nhưng bây giờ mình thấy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể của một cự long được dỡ bỏ 8 khối, có chút chỉnh tề đặt bên cạnh đống lửa trại. Thiếu niên da nâu mình từng thấy đang phân loại chỉnh lý từng khối, biểu tình lãnh đạm nói giống như đang tiến hành công việc lặp đi lặp lại máy móc nhàm chán gì đó. Cùng vật liệu trên tay tương phản thật lớn lộ ra một cỗ mỹ cảm lưu loát như nguyên liệu nấu ăn xử lý. Trên lửa trại bên cạnh, đang nướng một ít thịt có nguồn gốc rõ ràng. Bóng đêm mông lung, năm tháng yên tĩnh, giống như chuẩn bị ăn thịt nướng. Anh hùng cứu mỹ nhân ăn phát sóng đi. Hắn không biết, giờ khắc này nhân viên và khán giả đang quan sát tình cảnh nơi này. Tâm tình cùng hắn ngắn ngủi sinh ra cộng hưởng. Cụ thể biểu hiện là đại bộ phận mọi người đều gọi một phần đồ ăn mang đi. Một bộ phận không có điều kiện chỉ có thể nghe bụng kêu rên nuốt nước miếng, bao gồm nhưng không giới hạn hai sứ giả của Hắc Vũ Chi Thần. Mặc dù ý định của thiếu niên không phải là để nướng thịt. Cậu quay lại, nhìn về phía tổ hai người cực kỳ bất hòa, đặc biệt là nam nhân lúc trước tập kích mình, lãnh đạm mở miệng. Tối nay rất bận rộn, hai người có chuyện gì không? Không có gì, đi ngay bây giờ. Nam nhân còn chưa kịp nói cái gì, thiếu niên tóc xám mang hắn tới liền từ trước đến nay tiến lên một bước, trong giọng nói lộ ra khát vọng không chút che giấu nói. Xin chào, tôi tên là Defeat, giống như bạn là một vị thần sứ. Đi bộ một ngày dạ dày của tôi rất đói, xin vui lòng cho tôi ăn ké một bữa ăn của cậu được hay không? Tôi có thể giúp nướng thịt. Đôi mắt màu lam lấp lánh đi qua đi lại giữa thịt và thiếu niên trên lửa trại. Khóe miệng tựa hồ chảy ra chất lòng khả nghi, phi thường hợp thời, bụng hắn truyền đến một tiếng vang không tính là nhẹ. Lúng túng, rất lúng túng, không biết đối phương nghĩ như thế nào, dù sao nam nhân là ngón chân cũng không khống chế được muốn vì sự nghiệp kiến trúc thêm gạch đá lúng túng. Thiếu niên màu nâu đem ánh mắt từ trên người nam nhân truyền đến trên người thiếu niên tóc xám, cùng ánh mắt chó con của hắn nhìn nhau vài giây, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói. Hai người các ngươi lại đây ngồi đi. Defeat hoan hô một tiếng vọt tới, ngồi xuống bên cạnh thịt trên lửa trại. Nam nhân cũng trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, đi theo. Bóng đêm buông xuống, gió đêm thổi qua, trong rừng cây như phế tích hơi lóe lên ánh lửa lay động. Cách chương.